Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 158, Thanos tin tức. Nương theo lấy Galactus xuất hiện, xúc cảm giác được chung quanh có thể lượng biến đến không giống với. Tựa hồ giờ này khác này, trong vũ trụ tất cả năng lượng đều đang nhanh chóng hướng Galactus bên người tụ tập. Lại hoặc là nói, giờ này khắc này, Galactus thân thể chính đang hấp thu trong vũ trụ bất luận cái gì có thể hấp thu năng lượng. Thậm chí bao gồm chính hắn phát ra năng lượng. Như thế thật có ý tứ. Không nghĩ tới Galactus thế mà có cũng giống như mình năng lực. Bất quá ngay sau đó, Zeus cũng liền thoải mái. Dù sao Galactus dù nói thế nào cũng là cùng tử vong một cái cấp bậc tồn tại. Khẳng định sẽ có một ít đặc biệt lĩnh. Tuy là như thế, Zeus lại là một chút cũng không lo lắng. Bởi vì lúc này giờ phút này, trong thân thể của hắn không những chứa đựng Senchi trăm vạn hàng tinh chi lực. Thậm chí còn cũng có trước từ Dormammu chỗ nào hấp thụ đến hắc ám chi lực. Cùng Gen Phoenix Force cùng Wanda hỗn độn chi lực, những lực lượng này toàn bộ cộng lại, để hắn hoàn toàn có thể cùng Galactus đánh một trận. Thậm chí hắn giờ phút này lực lượng đã vượt qua Galactus. Cũng là bởi vì 18 này, đối mặt Galactus thời điểm, xúc trên mặt vẫn là treo cười nhạt ý, mảy may cũng không có đem Galactus để vào mắt, bởi vì hắn thấy Galactus lập tức liền muốn bị mình vòng. Bất quá, chằm chằm lên trước mắt Zeus nhìn một chút, Galactus cũng không có biểu hiện ra mảy may muốn công kích ý tứ. Ngược lại là đối Zeus có mấy phần hứng thú, thật sự là một cái thú vị gia hỏa. Zeus nghe có chút im lặng, theo sau chính là có chút bất đắc dĩ nói ra, ta nhìn chúng ta cũng đừng đang nói cái gì nói nhảm. Trực tiếp đánh đi. Đánh, vì cái gì ta muốn cùng ngươi đánh? Galactus lắc đầu, ta không cùng ngươi đánh. Zeus, ngoặc kép, là một cái không biết sống bao lâu tồn tại. Galactus rất ít có thể trên thân người khác cảm nhận được uy hiếp. Nhưng là giờ này khác này, hắn lại từ trên người Zeus phát giác được một tia uy hiếp. Liền là loại cảm giác này, để hắn căn bản không muốn cùng Zeus động thủ. Bởi vì hắn minh bạch, Zeus mấy có lẽ đã là cùng chính hắn cấp bậc tồn tại. Làm sáng thế thần bên trong hạng chót tồn tại, Galactus cho tới bây giờ cũng sẽ không trêu chọc cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Đây cũng là hắn sinh tồn chi đạo. Còn nữa nói, ở cái địa phương này gặp được cùng mình một cái cấp bậc tồn tại. Xác thực cũng là một kiện cùng có ý tứ sự tình. Bất quá lúc này, Zeus lại là có chút buồn bực, thật vất vả tìm tới Galactus. Kết quả con hàng này thế mà đến một câu ta không muốn cùng ngươi đánh. Cái này mẹ nó thật sự là sáng thế thần nên có tư thái sao? Trong lòng im lặng, Zeus lại là nói ra, ngươi không phải muốn ăn địa cầu sao? Địa cầu hiện tại là của ta bàn, ta muốn bảo vệ hắn. Cho nên chúng ta nhất định phải đánh một trận. Dạng này a, như vậy ta liền bỏ qua cái tinh cầu này. Không chút do dự, Galactus lại là nói ra. Còn có ngươi sứ giả Silver Surfer. Hắn hiện tại đã là chúng ta. Bất luận ngươi muốn cướp đi hắn hoặc là muốn ăn hết hắn tinh cầu. Chúng ta vẫn là đến đánh một trận. Dạng này a, vậy ta liền bỏ qua hắn cùng hắn tinh cầu. Galactus lại là nói, không chút do dự, đối mặt với sảng khoái như vậy Galactus, Zeus trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới động thủ lý do. Hắn đến coi là làm ngũ đại sáng thế thần một trong Galactus. Hắn tính cách hẳn là cao ngạo đồng thời lãnh khốc, kết quả để ý hắn bên ngoài là Galactus lại là tốt như vậy nói chuyện một tên, cái này mẹ nó. Thật đúng là có điểm hủy tam quan a. Phải biết trước khi hắn tới thế nhưng là làm tốt cùng Galactus đại chiến một trận dự định a. Nghĩ như vậy, Zeus lập tức lại là mở miệng nói, "Galactus,